công lực không có đạt tới cấp thế giới, chỉ sợ ngay cả giữa sườn núi đều không thể đi đến. Bởi vì toàn bộ loại uy áp này đều là đến từ chính Lưu Xủy, đại đế cùng võ giả cường đại nhất cận cổ thời đại. Phương Vân vẻ mặt như thường, toàn bộ loại áp lực cùng công kích tinh thần này, đối với hắn mà nói, đều có thể bỏ qua. Không hề nghi ngờ, Lưu Xủy là người mạnh nhất cận cổ, nếu thay đổi là trước kia, Phương Vân thậm chí cũng không có tư cách làm kẻ địch của hắn. Nhưng mà hiện tại đã khác, tất cả đều đã cải biến. Ông, Phương Vân một bước bước ra, kiến trúc hoàng kim giống như viễn cổ cự thú khổng lồ này, liền mãnh liệt lay động một chút. Đây là khí thế đối đầu, cũng là khúc nhạc đã chiến đấu Âu Lưu Xủy sớm đem khí thế của mình để tới đỉnh phong. Phương Vân phải từng bước một, đánh vỡ khí thế của hắn, ở trong lòng hắn, hạ xuống lạc ấn của mình. Phương Vân bước chân, càng ngày càng trầm, càng ngày càng trầm. Toàn bộ kiến trúc hoàng kim ở dưới chân hắn lay động càng ngày càng kịch liệt. Cũng không biết qua bao lâu, cầu thang tựa như không có điểm cuối nọ rốt cuộc biến mất. Phương Vân đi lên đỉnh cao nhất của Trung ương Long Đình. Tại vị trí này quan sát xuống, ngay cả bóng người phía dưới đều trở nên nhỏ bé. Đỉnh cao nhất của Trung ương Long Đình, một đạo thân ảnh uy áp, khoác đế trụ màu tím tôn quý, đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở ghế trạm cửu long. Bàn tay hồng nhuận như ngọc, đặt ở trên tay vịt đầu rồng, hiển lộ ra một cổ quyền thế vô hình. Ánh mắt hắn, giống như thần linh nhìn chăm chú. Đủ để cho người có ý chí không kiên định co rút, không dám đối diện. Người này đủ để cho toàn bộ đại lục cảm thấy hèn mọn mà nhỏ bé. Hắn chính là đế vương cường đại nhất cận cổ thời đại, Lưu Xủy. Nguồn hờ Âu A N H. Cờ Âu mở Phương Vân ánh mắt chỉ ở trên người Lưu Xủy dừng lại một lát, liền rời đi. Bên trái Lưu Xủy, đứng thẳng là Lý Quảng, Lý Thần hai huynh đệ. Phương Vân chỉ liếc mắt một cái, đã biết trong chín đạo cột sáng tận trời kia, cảm giác được Phật lực nhẹ nhẹ, đúng là đến từ hai huynh đệ này. 36 tầng thiên cương thiên ma cùng 72 tầng địa sát bị phong ấn. Trong đó còn có công lao của viễn cổ Phật chủ Thích Già Văn Mưu Ni cổ Phật. Lý Quảng là truyền nhân Phật Tông, hiển nhiên là người tốt nhất để cởi bỏ phong ấn. Phương Vân ánh mắt ở trên người huynh đệ Lý Quảng dừng lại một lát, liền chuyển qua trên người một bóng người cuối cùng. Phương Vân mở miệng nói, ở chỗ sâu trong đồng tử hiện lên một tia thần sắc đau lòng. Đứng ở phía bên phải Lưu Xủy, không phải người khác, đúng là đại ca Phương Vân, tình nghĩa hầu Phương Lâm. Phương Lâm đứng ở bên người Lưu Xủy, so với hai huynh đệ Lý Quảng, Lý Thần, còn muốn gần hơn. Hầu như muốn hình thành tư thế ngang hàng cùng Lưu Xủy. Nghe được Phương Vân kêu lên, trên mặt Phương Lâm cũng không có biến hóa gì, giống như nghe không thấy vậy. Hắn ánh mắt nhìn phía trước, lạnh lùng không động, giống như một bức tượng băng vậy. Huynh đệ gặp nhau, thật sự là cảm động. Lưu Xủy ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Phương Lâm, còn không đi lên gặp gỡ sao? Phương Lâm thân hình chấn động một chút, rốt cuộc có một tia biểu tình. Nhìn liếc mắt nhìn Phương Vân đứng ở trên bậc thang, lại tiến đến gần, bình tĩnh nói, vi thần trong lòng chỉ biết có bệ hạ, không biết có huynh đệ. Phương Vân nghe vậy trong lòng hung hăng co rút một chút. Phương Lâm nói ra loại lời này, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một sự đả kích. Chỉ là, Phương Vân đã không phải như trước kia. Mặc kệ Phương Lâm nói cái gì, Phương Vân đều biết, đại ca trong ký ức của hắn, có lẽ sẽ biến đổi. Nhưng tình cảm đối với người nhà, vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Là vì Phúc Khang công chúa sao? Phương Vân hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, nếu là vì Phúc Khang công chúa. Lưu Xủy, ngươi thật sự là làm ta xem thường. Lại có thể dùng nữ nhi của mình làm lợi thế, áp chế Phương gia chúng ta. Phương Lâm đồng tử đột nhiên có chút giật mình. Tuy rằng động tác nhanh khó cảm thấy, nhưng Phương Vân lại rành mạch cảm giác được, cũng càng thêm khẳng định phán đoán trong lòng. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Huống chi Phúc Khang là con gái của trẫm, trẫm lưu lại đại ca ngươi cũng đã là ân huệ rất lớn. Chẳng lẽ ngươi cho là chẳng còn có thể đem con gái gả cho một loạn thần tặc tử hay sao? Lưu Xủy tay cầm tay vịt, thân hình cao lớn, chậm rãi từ trên ngai vàng đứng lên. Ánh mắt hắn giống như bầu trời cao xa, yên lặng nhìn chăm chú vào Phương Vân. Phương Vân, chấm thực ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian ngắn, ngươi lại có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Chấm duyệt qua vô số người, chưa bao giờ nhìn lầm người. Cũng không thể không thừa nhận, chấm quả thật đã xem thường ngươi. Ngươi mặc dù nói có êm tai, cũng thay đổi không được ý niệm đánh chết ngươi trong đầu của ta. Lưu Sủy, hôm nay nhất định là ngày chung kết của ngươi, mà người chung kết ngươi chính là ta. Phương Vân lạnh lùng nói, thanh âm chấn động. Hừ, chấm là thương hại ngươi, cho ngươi cơ hội. Lưu Sủy hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Không cần lãng phí miệng lưỡi. Bắt đầu từ khi ngươi đánh chết Vũ Mục, Tông Lệnh, ban chết Hoa Dương phu nhân mẫu thân ta, ngươi và ta nhất định đã là đối địch không có đường quay đầu. Phương Vân phành một tiếng tiến lên trước một bước, toàn thân lộ ra một cổ ý chí cứng như sắt thép. Là vì mẫu thân ngươi, loại huyết mạch tình cảm này, thật sự là ngây thơ. Lưu Sủy lắc lắc đầu, trong mắt một mảng lạnh như băng, xem ra, chấm đánh giá cao ngươi. Ngươi quả nhiên một chút cũng chưa biến. Võ giả tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, máu toàn thân đều thay đổi một lần. So với huyết mạch nguyên bản, đã sớm không có quan hệ gì. Mà ngươi lại có thể còn chấp nhất loại tình cảm huyết mạch này. Sinh mệnh tầm thường, vĩnh viễn đều chỉ có thể nhìn đến trước mắt, mà nhìn không đến vũ trụ to lớn ở trên đỉnh đầu. Trung thổ cửu châu tính là cái gì? Nhân sĩ ân oán lại tính là cái gì? Ở trong biển vũ trụ bao la này, tràn ngập vô số thế giới như trung thổ, có được sinh mệnh vô cùng, lãnh thổ vô tận. Chỉ có cá nhân cường giả siêu thoát, có thể có được năng lực chinh phục thế giới này. Nếu nói tới ân oán nhân sĩ, ngươi cùng phụ thân ngươi, không biết tự lượng sức mình, lần nữa trở lại tìm chấm. Chấm đã sớm nên đem các ngươi bầm thây vạn đoạn, nhưng chấm lại có thể không kể thù cũ, cho ngươi cơ hội một lần nữa ăn năn. Một lần, hai lần, luận tâm địa, trong vũ trụ lại có mấy người có thể cùng chấm sánh vai. Chấm không chỉ một lần cho các ngươi cơ hội, cũng không dối trá, mà là ánh mắt chấm đã muốn siêu việt cực hạn phàm tục tục tử các ngươi. Phương Vân ngẩng đầu lên, thấy được vô tận tinh không trên đỉnh đầu không? Nhân hoàng thanh âm trầm bổng, tràn ngập một loại mị hoặc cường đại. Cái mảng tinh không này mãi mãi tồn tại, nhưng cho tới bây giờ không bị người chú ý qua, chinh phục qua. Viễn cổ tam hoàng không có chinh phục qua, thượng cổ ngũ đế cũng không có chinh phục qua, nhưng chấm lại muốn đem nó chinh phục. Chấm muốn thành lập một cái đế quốc khổng lồ thiên cổ không di chuyển. Cương vực của nó bắt đầu từ trung thổ, bao trùm vô số thế giới. Chỉ cần là địa phương ánh mắt có thể nhìn đến, đều phải nhét vào bản đồ của chấm. Ở trong quá trình chinh phục, sẽ có máu tươi cùng hy sinh. Liền giống như mẫu thân ngươi, Vũ Mục, Tông Lệnh tử vong vậy. Bất quá, so với toàn bộ đế quốc tương lai mà nói, những hy sinh này đều không tính là cái gì. Ở trong quá trình chinh phục này, chấm cần vô số người tài, che giả mang mọc, cùng một đường với chấm, tạo ra đế quốc khổng lồ trước nay chưa từng có. Nhân hoàng thanh âm dừng một chút, cúi đầu mang theo một loại ánh mắt kỳ vọng, nhìn Phương Vân, mà ngươi, chính là một người như vậy. Bên trong dự định của chấm, nhân tài có thể cùng chấm cùng nhau tạo ra đế quốc khổng lồ này. Chấm đối với ngươi, ký thác kỳ vọng cao. Đến đây đi, quên đạo đức, thân tình, phàm tục cùng với toàn bộ vô vị giam cầm lực lượng tự thân. Gia nhập chấm, tương lai, đế quốc của chấm, tất nhiên có phần của ngươi. Lần đầu tiên, Phương Vân đã biết giá tâm chân chính của nhân hoàng. Giá tâm của hắn đã muốn siêu việt phàm tục tưởng tượng. Phương Vân vốn nghĩ đến, mục tiêu của hắn là nhất thống thiên hạ, đem toàn bộ tứ cực bát hoang nhét vào bản đồ đế quốc mình. Nhưng hiện tại biết đã đánh giá thấp hắn. Mục tiêu của hắn không phải thần châu này, mà là toàn bộ vũ trụ. Hắn muốn chinh phục vũ trụ, thế giới vô tận. Diễn thuyết tốt lắm. Phương Vân vỗ vỗ bàn tay, trên mặt mang theo một vẻ mỉa mai. Đổi ở 3 năm trước, ta có lẽ thật đúng là sẽ tin tưởng ngươi. Bị một phen lời nói này của ngươi đả động. Chỉ tiếc, giang sơn dễ đổi. bản tính cũng khó rời. Ở trong mắt ngươi, ta đối với ngươi có giá trị lợi dụng, ngươi liền mượn sức, lợi dụng. Ta đối với ngươi không có giá trị lợi dụng, ngươi liền chèn ép, trấn áp, quẳng sang một bên lưu xùy. Ở trong mắt ngươi, chỉ có một mình ngươi, những người khác tất cả đều chính là công cụ. Vũ mục là như thế, tam công là như thế, tông lệnh là như thế, ta cũng như thế. Ngươi cho rằng loại tình cảm huyết mạch cực kỳ rẻ rúng, lại đã quên, ngươi sở dĩ có thể danh chính ngôn thuận xưng hoàng, hoàn toàn chính là bởi vì huyết mạch trên người ngươi. Không có cái huyết mạch này, ngươi bất quá chỉ là kiêu hùng không đáng nhắc đến mà thôi. Ngươi cũng đã quên, ngươi có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới huyền minh cảnh, thậm chí có hy vọng đánh sâu vào tam hồn cảnh giới, cũng toàn bộ đều là huyết mạch trên người ngươi cho, là cái gọi là thân phận hoàng thất cùng vương triều khí vận cho ngươi. Thậm chí ngay cả tam hoàng tuyệt học ngươi xưng hùng thiên hạ đều là vũ mục cho ngươi, mà ngươi cũng là lấy lãnh khúc tàn sát đi hồi báo vũ mục. Phương Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Sủy, ánh mắt so với băng tuyết còn muốn lạnh hơn. Ta tự hỏi công lao có lớn, cũng sẽ không vượt qua vũ mục. Thỏ khôn chết, chó săn mổ. Lưu Sủy, ngươi nghĩ thực đẹp. Hiện tại ta đối với bá nghiệp vĩ đại của ngươi không có hứng thú gì. Duy nhất có thể làm ta hứng thú chính là đầu ngươi cái này, chính là số mệnh của ngươi. Làm càn. Lưu Sủy rốt cuộc đã biến sắc, thần sắc một mảng lạnh lẽo. Nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, vậy trách không được chấm. Ông, Lưu Sủy ngón tay chỉ ra, một mảng kiếm khí vàng óng ánh vô tận, phá chỉ mà ra. Khoảnh khắc trong lúc đó, chiếm đầy thiên địa. Kiếm khí đế nhất đã muốn cũng đủ mênh mông, nhưng mà ở trước mặt Lưu Sủy, đạo kiếm khí nọ lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Hoành, kiếm quang vô tận đánh xuống, nhưng ở phía trên Phương Vân, định cách bất động, cách cửa không gian vô cùng, ở quanh thân Phương Vân bắt đầu khởi động. Nhân hoàng phát ra kiếm khí, xuyên qua không gian chi môn cường đại này, lập tức bị tầng tầng suy yếu. Đợi khi đến trước người Phương Vân, chỉ là một luồng mỏng manh. Phương Vân đứng sừng sững, thân hình vẫn không nhúc nhích, cũng đã hóa giải một kiếm kinh thiên này của nhân hoàng, hiển lộ tu vi võ đạo cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1157, Vạn Thần Tháp Lưu Sủy. Phương Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua vô số cửa không gian, nhìn về phía Lưu Sủy, trong đôi mắt như tinh thần, một mảng lạnh như băng. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Oành, thanh âm dứt, kiếm khí đầy trời, bị đập nát không còn. Mà cùng lúc đó, chỉ thấy thân hình Phương Vân nhoáng lên một cái, đột nhiên biến mất không thấy. Vô chi, nếu ngươi đã khăng khăng một mực như thế, vậy liền ban cho ngươi tử vong triệt để. Lưu Sủy năm ngón tay nắm thành quyền, bỗng nhiên ra quyền, tam hoàng khai thái quyền. Minh thần chi ác, Phương Vân cùng Lưu Sủy hầu như là ra chiêu cùng lúc. Kình khí khôn cùng từ trong cơ thể hai người bộc phát ra. Oành đùng, đỉnh kiến trúc hoàng kim khổng lồ đột nhiên nổ tung ra hai luồng hào quang mãnh liệt. Một đoàn vàng óng so với thái dương còn chói mắt hơn, một đoàn tối đen như mực, ngay cả hào quang cũng không thể bắn vào. Răng rắc, trời nghiêng đê ngã, hai luồng hào quang, một đoàn vàng óng một đoàn hắc ám, đồng thời nổ mạnh ra. Chỉ là một chiêu, màn hào quang cấm chế màu tím lập tức ầm ầm bị đập nát. Hai vị huyền minh đại đế cường đại nhất nhân tộc thế giới trung thổ, tại một khắc này rốt cuộc hoàn toàn xé rách, hoàn toàn đối địch. Quân vương vô địch cùng từng là thần tử bộc phát ra chiến đấu kịch liệt nhất. Toàn bộ kinh thành, toàn bộ hào quang võ giả, toàn bộ bị trấn áp. Ở trước mặt hai vị đại đế nhân loại cường đại nhất thời đại cận cổ, toàn bộ tranh đấu đều có vẻ ảm đạm vô quang. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phạm cùng ta đối địch, chỉ có một con đường chết. Thanh âm nhân hoàng ầm ầm như sấm, ở trong hắc ám vang vọng thiên địa. Lưu Sủy, trên trời dưới đất, không ai cứu cho ngươi. Ngày này sang năm, nhất định chính là ngày giỗ của ngươi. Ai nếu cản trở ta, thần chắn giết thần, Phật trở giết Phật. Thanh âm Phương Vân cũng chấn động chín tầng trời. Sát khí lạnh lẽo, làm người ta không rét mà run. Muốn chết? Tam Hoàng Diệu Thế Quyền. Kim quang vô lượng bảo bắn mà ra, toàn bộ thiên địa đều tại một quyền này, ông ông rung động, giống như muốn thừa nhận không được cỗ lực lượng này mà sụp đổ vậy. Minh thần vãn ca tử vong nhạc trương. Phía sau phương vân, hư không chấn động, hiện ra một tòa minh thần hóa thân khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Trong hư không, vang lên từng trận minh thần ai ca, đó là trương nhạc triệu hồi người chết. Hư ảnh vô cùng, ở trong hư không vạn vẹo, giống nhau một đám mê hoặc linh hồn. Nhưng mà ngay sau đó, toàn bộ tử linh tụ tập một quyền, mãnh liệt đánh ra ngoài. Oành, một tiếng nổ này như phá trời mở đất. Trong hư không, hàng tỷ kế không gian song song đều sụp đổ, bị hủy bởi một quyền của hai người. Lốc xoáy bùng nổ, còn chưa có biến mất, bóng dáng hai người đã kịch liệt va chạm cùng một chỗ. Oành, oành, oành. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người liền đánh ra hơn 10 quyền. Mỗi một quyền đều rung trời chuyển đất. Mỗi một quyền đều làm cho cả cửu châu đại địa ông ông rung động. Nhân hoàng mỗi một quyền đều nặng như vạn quân, nhưng mỗi một quyền đều bị phương vân cản xuống. Ở không gian chi môn vô cùng không ngừng xuất hiện quanh thân hắn. Nhân hoàng thường thường 10 thành quyền lực đến bên người phương vân, cũng chỉ còn 7 thành uy lực. 3 thành đều bị vô tận chi môn hoàn toàn tước bỏ. Ở trên ứng dụng không gian lực, phương vân đã đạt tới bước tiền vô cổ nhân, hậu vô lai già, trước chưa từng có ai, sau cũng không ai tới. Nhân hoàng tuy rằng thời gian thành đạo vượt xa phương vân, các loại võ đạo, pháp khí cũng muốn vượt qua phương vân, nhưng mà đối mặt vô tận chi môn, tuyệt học có 102 do phương vân tự nghĩ ra, toàn bộ ưu thế, nhất thời toàn bộ bị tan rã. Nhân hoàng đánh lâu không dưới, ánh mắt chợt lóe, lập tức có quyết đoán, một quyền bức lui phương vân, thân hình nhoáng lên một cái, tránh lui ngàn dặm, tay phải vẫy một cái, nhất thời triệu ra một thứ, trấn yêu tháp, oành đùng đùng, thiên địa kịch chấn, trước người nhân hoàng đột nhiên phá vỡ một cái lỗ hổng, một cái thanh đồng cự tháp bỗng nhiên từ lỗ hổng thăng lên, khí tức hùng hồn, tản mát ra một cỗ khí thế cường đại làm người ta không thể tin. Tứ bình bát chấn, chấn áp tứ cực bát hoang, tựa như cả thiên không cũng đều phải nứt vỡ. Nhưng mà làm cho phương vân giật mình cũng không phải cái này, mà là một thanh kiếm trên đỉnh chấn yêu tháp. Đường đường đại khí, tôn quý uy nghiêm, để lộ ra ý chí viễn cổ nhân hoàng. Nhân hoàng thánh kiếm, phương vân chấn động. Lưu Sủy lại có thể đem nhân hoàng thánh kiếm cùng chấn yêu tháp dung hợp cùng một chỗ, hai cái một khối. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chính là liếc mắt một cái đều làm cho người ta cảm giác được áp lực tâm lý cường đại. Phương Vân liên tiêu phí vô số tâm tư tế luyện mà thành đại trấn yêu tháp. Lưu Sủy mỉm cười, thân hình tung lên hạ xuống đỉnh trấn yêu tháp. Dưới chân hắn giống nhau mọc rễ nhanh chóng cùng trấn yêu tháp hợp làm một thể. Chân khí mạnh mẽ trực tiếp quán thông cả tòa tháp. Tòa trấn yêu tháp này vẫn thiếu một món vật trấn áp cường đại, cho nên có kỳ danh mà không có lực trấn áp. Mấy tháng trước, Liên thân chinh mãng hoang, bởi vì thiếu cái này mới không công mà về. Liên vốn là sẽ dùng để đối phó vạn cổ thanh thiên cùng mấy đại đế ngoại tộc nọ. Không nghĩ tới, ngươi lại đột nhiên xuất hiện. Hôm nay, dùng ngươi tới tế luyện tòa thần khí cường đại nhất khí tông này đi. Oành, thanh âm Lưu Sủy vừa dứt, trấn yêu tháp dưới chân đột nhiên bạo bắn ra kim quang vô lượng. Đợt kim quang này, so với một lần ra tay trước đó của hắn, còn chói mắt hơn nhiều. Nhiệt lực khủng bố, liền ngay cả tinh thần đều có thể nóng chảy. Đùng đùng, trấn yêu tháp vừa tế lên, không gian chung quanh đầu tiên thừa nhận không được. Dầm một tiếng, giống như gương vỡ thành ngàn vạn mảnh, mọi người còn chưa có phản ứng lại, chợt nghe một tiếng nổ vang. Thiên địa hóa thành một thế giới kim quang, làm cho người ta mở mắt không ra nổi. Trong đầy trời kim quang này, một đạo kiếm khí bổ trời mở đất, lấy tốc độ không thể tưởng tượng, hướng phương vân chạm tới. Răng rắc, một đạo kiếm khí này lướt qua, ngay cả thiên không cũng đều nứt ra. Không ai có thể hình dung khủng bố giờ khắc này. Giờ khắc này đã muốn siêu việt thời gian cùng không gian. Khoảnh khắc kim quang bùng nổ, toàn bộ kinh thành thời gian đều dừng lại. Toàn bộ chiến đấu, toàn bộ dừng hình bất động. ngay cả tư duy đều biến chậm. Thật giống như một con ốc sên hãm ở đầm lầy. Khủng bố, vô cùng khủng bố. Cái loại cảm giác giống như đã từng quen biết này lại nảy lên trong lòng. Vào chiến dịch kinh thành, Lưu Sủy chính là bằng một kiếm này chém giết huyền kình liệt hải đại đế. Nhưng mà nay, một chiêu này so với trước đây còn muốn mạnh hơn. Một chiêu này bao gồm ý chí cùng khí phách vương đạo của Lưu Sủy, thể hiện dục vọng cùng độc đoán ở trong lòng hắn. Phương Vân trong lòng lần đầu tiên cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt. Nhân hoàng kiếm là nhân đạo kiếm, là trọng điển kiếm, là tảo đãng kiếm, là sát lục kiếm. Giờ khắc này đừng nói là hắn, chỉ sợ vạn cổ thanh thiên đại đế cũng chắn không được. Trong nháy mắt này đám người Phương Giận, Thiên Ma Tông Chủ, Lý Phùng Đạo, trong lòng đều dâng lên một loại cảm giác cực độ kinh hãi. Lưu Sủy giờ khắc này, cường đại vượt quá mọi người tưởng tượng. Bọn họ cũng không là kẻ yếu. Nhưng mà khi kiếm của Lưu Sủy khởi lên thì lại có thể toàn bộ đều bị dừng ảnh ở trong thời gian, không thể động đậy. Giờ khắc này, không chỉ là dừng ảnh thân thể bọn họ, mà ngay cả toàn bộ chân khí trong cơ thể bọn họ đều bị dừng lại, khiến cho tất cả mọi người không thể động đậy. Giờ khắc này khủng bố, siêu việt tưởng tượng. Mọi người duy nhất còn có thể nhúc nhích, cũng chỉ có tư duy. Mà nguyên nhân vì như thế, Lưu Sủy giờ khắc này mới càng thêm làm cho người ta cảm giác được khủng bố. Cho dù là một gã thiên thần chân chính tại một khắc này, cũng bị hoàn toàn chém giết. Giờ khắc này là kiếm giết thần, không có người nào có thể chắn được. Vân Nhi, Phương Giận ngửa đầu, bên trong đồng tử ảnh ngược đầy trời vàng óng. Trong lòng hắn tràn ngập vô cùng tuyệt vọng cùng lo âu. Mắt thấy Phương Vân sẽ giống như huyền kình liệt hải đại đế, bị chém giết đương trường. Ngay tại thời điểm đó, Phương Vân đột nhiên phát ra một tiếng rít gào, một cổ ý chí cường đại từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Oành một tiếng, liền làm vỡ nát thời không tĩnh chi lực Lưu Sủy phụ ra ở trên người hắn. Vô tận chi môn, minh thần chi thuẫn. Tại một khắc này, trong tích tắc Phương Vân đã liên tiếp thi triển hai đạo tuyệt học cường đại có 102. Một cái là vô tận chi môn, có thể suy yếu vô hạn công kích. Một cái là minh thần chi thuẫn, được xưng phòng ngự tuyệt đối của minh thần. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy cổng vòm màu đen vô tận rắn như sắt thép hộ vệ ở xung quanh Phương Vân. Mà một cái thuẫn bài thật lớn màu đen tản mát ra khí tử vong mãnh liệt, chắn ở trước mặt Phương Vân. Oành đùng, giờ khắc này đáng sợ, xa xa vượt qua Phương Vân tưởng tượng. Cửa không gian vô tận, trong nháy mắt đã liên tục bị hủy. Phương Vân thậm chí không có thời gian triệu ra một đợt vô tận chi môn khác. Răng rắc. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng, va chạm ở trên minh thần chi thuẫn. Phương Vân cảm giác giống nhau bị toàn bộ thiên địa mãnh liệt va chạm vậy. Minh thần chi thuẫn là được xưng thuẫn tử vong phòng ngự tuyệt đối. Chích kiên trì một lát, liền ầm ầm bị đập nát, chấn thành vô số mảnh nhỏ. Kiếm khí không gì đỡ nổi, tiếp theo mãnh liệt kích ở ngực Phương Vân. Phương Vân há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi, một đạo kiếm khí này từ phía trước hắn đâm vào, xuyên thấu người đâm ra phía sau mà phóng đi, trực tiếp đem hắn như tờ giấy đánh bay ra mấy ngàn dặm. Giờ khắc này, quả thực không gì đỡ nổi, cho dù là huyền minh cấp đại đế, cũng ngăn cản không được. Phương Vân cũng giống như vậy, nhưng mà Phương Vân cũng không có giống huyền kình liệt hải đại đế lúc trước, chết trận tại chỗ. Hắn tuy rằng bản thân bị trọng thương, lại vẫn chưa có chết. Kiếm khí thật đáng sợ. Phương Vân ánh mắt sáng ngời như trước, giờ khắc này tuy rằng thân thể hắn bị thương nặng, nhưng không có đánh bại được ý chí của hắn. Chân khí rung lên, Phương Vân đã ngưng tụ chân khí, chuẩn bị lực phản kích Lưu Sủy. Hắn cảm giác ra, Lưu Sủy một chiêu này, tuy rằng uy lực thật lớn, quả thực thí thần giết ma, nhưng không thể kéo dài. Mà hiện tại, đúng là thời điểm chân lực hắn thiếu hụt. Lưu Sủy nhìn thấy Phương Vân không chết, cũng không khỏi nhíu nhíu mày đầu. Kết quả này, hiển nhiên ra ngoài suy tính của hắn. Phương Vân sinh mệnh lực ương ngạnh, xa xa vượt qua các đại đế khác. Còn muốn giãy giụa sao? Trấn yêu tháp, lên! Lưu Sủy căn bản không có cho Phương Vân cơ hội, bắt tay chỉ một cái. Mộng huyễn thần khí trong điển tịch Trung Cổ Khí Tông ghi lại, lập tức nhấc lên. Tầng tầng lầu các, oành oành chuyển động, bộc phát ra lôi đình vô cùng. Nhô lên cao nhoáng lên một cái, lập tức tăng vọt vạn lần, ngập trời ngập đất, chụp xuống một cái, trực tiếp đem cả không gian chung quanh Phương Vân, một vòng thu vào trong đó, biến mất không thấy. Đây là thần khí trung cổ khí tông vạn thần tháp, bộ mặt thật sự của Trấn Yêu Tháp. Thời đại trung cổ, khí tông từng là thiên hạ đệ nhất đại tông phái. Ở trên một đạo luyện khí, lại xa xa vượt qua giới hạn thời đại. Công bộ Đại Chu Triều, chính là một bộ phận sau khi khí tông ngã xuống, chuyển biến mà thành. Cho dù đã ngã xuống, nhưng ai cũng không thể phủ nhận khí tông vĩ đại. Khí tông môn nhân, có được lực tưởng tượng, cùng sức sáng tạo siêu việt thời đại. Mà vạn thần tháp chính là kết quả điên cuồng của khí tông. Đây là một món thần khí trấn áp chư giáo vạn phái, siêu việt thời gian cùng không gian, vĩ đại siêu việt thời đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1158, Đại Đế chi chiến. Nhưng mà những ý tưởng siêu việt thời đại này xa xa khuyết thiếu tài liệu cùng điều kiện thực hiện. Nó cần lấy lượng lớn linh hồn cường giả để làm nền tảng, thấp nhất không thể thấp hơn cấp thiên trùng, nhưng lại cần lượng lớn thần hồn, cường giả có được pháp tắc đại địa. Chỉ cần là điểm này, liền khó có thể thực hiện. Cho dù là khí tông dốc lực toàn tông, cũng không có khả năng lấy linh hồn cự đầu địa hồn, làm như tài liệu trụ cột, dung nhập thân tháp. Sự tình điên cuồng như vậy, có thể chịu toàn bộ thiên hạ vây công. Mà tất cả cái này, thẳng đến thời đại cận cổ, thẳng đến Lưu Sủy sinh ra, vạn thần tháp tế luyện, khó khăn trùng trùng. Không chỉ cần lượng lớn linh hồn cường giả thần thông cảnh, càng cần một món tam tượng pháp khí siêu việt nhật cấp để làm vật trấn áp. Cái phẩm chất này, so với càn khôn đồ còn muốn cổ lão, còn muốn cường đại hơn. Đúng là bởi vì khiếm khuyết cái mấu chốt này, cho nên Trấn Yêu Tháp vẫn đều là Trấn Yêu Tháp mà không trở thành vạn thần tháp. Thẳng đến Tửu Trúc Trang Tư Trần vì Lưu Sủy tế luyện ra Nhân Hoàng Thánh Kiếm, thẳng đến Lưu Sủy hạ quyết tâm đem Nhân Hoàng Thánh Kiếm dung nhập thân tháp, hơn nữa hao phí thời gian cùng tinh lực khổng lồ đem hai thứ này tế luyện thành một thể. Đây là gương mặt thật của Trấn Yêu Tháp vạn thần tháp. Cái thần khí này bắt đầu từ vị Nhân Hoàng thứ hai Đại Chu Triều thì đã tế luyện, trước sau hao phí hơn 1.000 năm, hơn 10 hoàng đế góp nhặt một vạn linh hồn cường giả mới có cái thần khí đáng sợ này. Mà cái này cũng hoàn toàn là vì vạn thần tháp tồn tại. Thuận chấm thì sống, nghịch chấm thì chết. Chấm thiết khẩu độc đoán, chưa từng sai lầm. Lưu Sủy đứng ngạo nghễ hư không, năm ngón tay mở ra, bắn ra một cổ chí dương hỏa, đem Phương Vân trong Trấn Yêu Tháp hoàn toàn luyện hóa. Nếu có thể dung hợp linh hồn một gã huyền minh đại đế, uy lực vạn thần tháp sẽ càng cường đại, đáng sợ hơn. Vạn vật đều có này chỗ dùng, Phương Vân, đây là giá trị cuối cùng của ngươi. Lưu Sủy nói xong, đã triệt để đem Phương Vân luyện hóa. Dừng tay, đám người Phương giận, Thiên Ma Tông chủ mắt trợn trừng, liền phá không mà ra, ngăn cản Nhân Hoàng, ngăn lại bọn họ. Lưu Sủy căn bản nhìn cũng không nhìn, chính ra mệnh lệnh. Còn có rất nhiều cường giả triều đình, phá không mà ra, đem Phương giận, Thiên Ma Tông chủ ngăn cản xuống. Bọn họ có lẽ không bằng Phương giận, nhưng mà Phương giận cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết bọn họ. Mà cái này, như vậy đủ rồi. Ông, đột nhiên trong lúc đó, không hề có dấu hiệu. Trong thiên địa lâm vào một mảng hắc ám. Không phải hôn ám, mà là đưa tay không thấy năm ngón tay, triệt để hoàn toàn hắc ám. Toàn bộ thiên địa, chỉ còn lại ở trung ương kinh thành, chín đạo cột sáng tận trời màu vàng óng. Thời gian là chính ngọ, lúc này đúng là thời điểm khí chí dương chí cương trong thiên địa đậm đặc nhất. Nhưng mà hiện tại, một cỗ khí lưu lạnh lẽo ở trong thiên địa lưu động. Khí tức chí dương chí cương nhanh chóng biến mất, mà trong hắc ám, khí lãnh, chọc khí lại nhanh chóng tăng cường. Lưu Sủy ngẩng đầu lên, ánh mắt xẹt qua mây đen tự mình triệu hồi đến, xuyên thấu đến không trung vô tận. Ở cuối ánh mắt của hắn, địa phương mây đen che đậy không đến, một vầng mặt trời chói chang lơ lửng trong hư không, chiếu rọi hàng tỷ vị trí. Cái vầng mặt trời chói chang này nguyên bản là nơi phát ra khí dương cương đậm đặc nhất ở trong thiên địa, nhưng hiện tại lại đột nhiên bị một tầng thân ảnh che khuất. Thái dương chói mắt nhanh chóng hóa thành một vầng thái dương hắc ám. Nhật thực, Lưu Sủy trong lòng nhảy dựng. Loại hiện tượng này, khó gặp nhất. Mà mỗi khi xuất hiện nhật thực, chính là thời điểm ma khí, tà khí trong thiên địa đậm đặc nhất. Trong thiên địa, tất cả khí tức dương cương đều bị áp chế. Đây là ngày tốt nhất tu luyện tuyệt thế ma công, tà công. Một ngày còn hơn vài chục năm luyện công. Nhưng Lưu Sủy cũng không chú ý tới cái này. Vạn thần chi hỏa, luyện hóa chân hồn. Lên. Lưu Sủy thủ bấm pháp quyết, đưa tay chỉ một cái. Vạn thần tháp lập tức dấy lên liệt hỏa hừng hực. Làm xong cái này, Lưu Sủy lại chỉ tay, đã đem vạn thần tháp chấn áp đến phía dưới kiến trúc hoàng kim khổng lồ ở trung ương kinh thành. Thời khắc nhật thực, lướt qua rất nhanh, rất khó nắm chắc. Đối với đại kế triệu hồi quân đội vô cùng của hắn, đây là một khâu cực kỳ mấu chốt. So sánh với cái này mà nói, luyện hóa phương vân ngược lại có không quan trọng. Chỉ cần triệu hồi ra yêu ma cường đại bị phong ấn ở chỗ sâu trong thế giới 36 thiên cương, 72 địa sát này. Ngày sau, quét ngang tứ cực bát hoang, chinh phục vô cùng vị diện, vũ trụ đều là việc trong nháy mắt. Cho dù là vạn cổ thanh thiên đại đế, cũng không đủ để gây sợ hãi. Về phần phương vân, một đạo vạn thần hòa, một canh giờ sau, cũng đủ để đem hắn luyện hóa. Oành, Lưu Sủy y bào rung lên, như một đoàn vẫn thạch rơi xuống ở chỗ cao nhất của kiến trúc hoàng kim. Lý Quảng, chuẩn bị tốt chưa? Lưu Sủy nhìn hư không, cũng không quay đầu lại nói. Hồi bệ hạ, đã chuẩn bị tốt. Lý Quảng cung kính nói. Ở trước mặt vị tuyệt thế đại đế, cho dù là Phật tử, cũng phải khiêm tốn mà cung kính. Bắt đầu đi, Lưu Sủy hờ hững nói. Lý Quảng không hề nhiều lời, đi lên phía trước, lấy ra một viên xá lợi màu vàng, đặt tại một chỗ lõm ở tại mắt trận. Đây là một hạt xá lợi cổ Phật, có được Phật lực, cùng thần thông to lớn. Oành, thiên địa kịch chấn, nguyên bản chín đạo cột sáng hoàng kim thô to, đột nhiên tăng vọt. Từng cổ Phật quang tinh thuần, hỗn loạn trong đó. Loại Phật quang này, to lớn hùng hậu, có được một loại ý cảnh Phật pháp không thể cân nhắc. Ngay tại thời điểm Lý Quảng đem xá lợi cổ Phật, ấn nhập trong đó, trong thiên địa nhất thời vang lên từng trận thanh âm phạm gia thiện sướng. Một tòa Phật đà thật lớn, cao tới mấy ngàn trượng, như hư như thật, mờ ảo bất định, đứng sừng sững ở đỉnh kiến trúc hoàng kim. Oành đùng, dị biến nổi lên, nguyên bản trong thiên địa một mảng hắc ám, đột nhiên hiện lên hai tầng cấm chế thật lớn. Hai đạo cấm chế này, cùng thiên địa hòa hợp một thể, bao dung toàn bộ thế giới cửu châu. Phù triện màu vàng vô cùng, Phật văn vô cùng, lưu quang tràn đầy, che kín toàn bộ thiên địa. Đây là một tầng cấm chế kỳ lạ, giống như không thể chạm tới, lại cách trăm ngàn vạn thời gian cùng không gian. Chỉ sợ ngón tay xuyên qua, cũng không cảm giác được gì. Hai đạo cấm chế này, to lớn vĩ đại, một cỗ khí tức tôn quý, uy nghiêm, nhân từ tràn ngập thiên địa. Bất cứ võ giả gì, ở trước mặt hai tầng cấm chế bao vây thế giới này, đều sinh ra tâm kính sợ, cảm giác được bản thân nhỏ bé. Đây là phong ấn yêu ma viễn cổ tam hoàng cùng phệ đà Phật chủ liên thủ bố trí. Bốn cường giả cảnh giới tam hồn viên mãn, bày ra cấm chế, đã muốn to lớn cùng cường đại, siêu việt loài người tưởng tượng. Cấm chế diện tích phủ tích che phủ, đâu chỉ trăm vạn dặm. Đây là cấm chế không đâu không đến. Lưu Sủy tuy rằng được xưng cận cổ tối cường, nhưng cũng không có năng lực bày ra cấm chế như vậy. Đây là cảnh giới tam hồn viên mãn sao? Không thể tưởng tượng. Lưu Sủy nhìn quang màng cấm chế lưu quang tràn đầy trên bầu trời tán thưởng không thôi. Truyền thuyết vĩnh viễn là truyền thuyết. Chỉ có chân chính đứng ở trước mặt di tích truyền thuyết viễn cổ lưu lại này, mới có thể cảm giác được bọn họ vĩ đại cùng không thể tưởng tượng. Nhưng mà, nguyên nhân vì kiến thức đến loại di tích viễn cổ vĩ đại này, Lưu Sủy trong lồng ngọc giả tâm cũng liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Phong ấn đã muốn cường đại như vậy rồi, mà quân đội cần bọn họ dùng phong ấn cường đại như vậy, đi phong ấn thì nên cường đại cỡ nào? hây. Một tiếng hét to, một đạo tinh mang vàng óng, mênh mông phóng lên cao. Đó là nhân hoàng chân khí. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Cửu Châu không có gì hy vọng. Ở một nơi cách kinh thành cực xa, Tam Công đứng thẳng ở trên đỉnh một ngọn núi, nhìn trong thiên địa hiện lên cấm chế tam hoàng, cùng tinh mang tận trời nọ, sắc mặt như đất, tràn đầy tuyệt vọng. Cố gắng lâu như vậy, thời gian mà thiên địa sụp đổ trong lời tiên đoán của phu tử, cũng đã đến. Phương Vân đã thất bại. Tất cả cái này, đều là mệnh. Thái tể nhìn cảnh tượng xa xa, lão lệ tung hoành. Đại Chu Vương triều từng phồn hoa nhất thời co rút lại trong khoảng khắc, lại có thể rơi xuống tình thế như thế. Ngay cả Nho gia cũng từ thịnh mà suy, hoàn toàn suy bại. Như vậy có thể nào không làm cho loại lão thần chính mắt thấy rõ thịnh suy này cảm thấy đau lòng? Thất bại sao? Giữa không trung, Vô Cửu lão tổ kinh ngạc nhìn không trung. Hắn có thể cảm giác được, sau tam hoàng cấm chế che giấu là tà ác đậm đặc. Thời đại thượng cổ, chỉ là hai ma đầu mang theo bộ phận yêu ma chạy đến, ngay tại đại địa thượng cổ, nhấc lên một mảng tinh phong huyết vụ, hủy diệt thịnh thế tông phái kia. Mà nay, tam hoàng cấm chế hoàn toàn giải trừ, làm toàn bộ yêu ma viễn cổ phong ấn chạy đến thì còn có ai có thể chống cự được? Lệ, ngay tại thời điểm nhân hoàng đem chân khí tản mát ra, hóa thành tinh mang, quán thông thiên địa, đột nhiên một tiếng kêu sắc bén chấn động hư không. Phía đông nam, một đạo tà khí tận trời, hóa thành tà khí cuồn cuộn khôn cùng, hướng về phía Lưu Sủy đánh đến. Cùng lúc đó, phía tây nam, một thanh cự kích mấy ngàn dặm, lôi cuốn ma khí cùng năng lượng vũ trụ khôn cùng, như điện bắn xuống. Ngay tại thời điểm nhân hoàng đem thân thể nhập vào trận nhãn, chuẩn bị tế khởi trận pháp, câu thông thiên địa không thể nhúc nhích. Hoang kích toái không đại đế cùng tà thần, hai vị dị loại đại đế này rốt cuộc ra tay. Ha ha ha, tà thần, hoang kích toái không, hai người các ngươi rốt cuộc đã đến đây. Lưu Sủy cả người bao vây ở trong kim quang khôn cùng, nhìn thấy hai người xuất hiện, ầm ĩ cười to. Hắn biết, tà thần cùng hoang kích toái không đại đế hai vị ngoại tộc huyền minh đại đế này, sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện. Cái này không quan hệ chính nghĩa, cũng không quan hệ vạn dân, hoàn toàn là hành động một núi không dung hai hổ. Chỉ cần Lưu Sủy thành công, tất nhiên dung không được tà thần cùng hoang kích toái không đại đế. Hai người hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt. Điểm này, vô luận là tà thần hay là hoang kích toái không đại đế, đều là không thể dễ dàng tha thứ. Bọn họ nếu muốn tiếp tục xưng hùng thế giới này, phải phản kháng, tiêu diệt nhân hoàng. Oành đùng, kim quang dâng lên, Lưu Sủy song trưởng rung lên. Cả người bạo bắn ra hào quang vạn trượng, tâm thần vừa động, hai cổ tam hoàng chân khí kinh thiên động địa, lập tức phá trưởng mà ra. Liền tiếp được một kích của hoang kích toái không đại đế cùng tà thần. Hai vị huyền minh cấp đại đế rõ ràng cảm giác được, phát ra công kích, có một bộ phận tương đương, bị Lưu Sủy lấy năng lực không gian cường đại, dẫn đường lại, đổi hướng cho nhau. Tà thần cùng hoang kích toái không đại đế thành đạo nhiều năm, thời gian xa xa vượt qua Phương Vân, nhưng mà chỉ luận thực lực, lại còn không bằng Phương Vân. Phương Vân không chỉ chiếm được năng lượng viễn cổ minh thần Diêm Mã Thiên Tử, mà còn tế luyện đầy đủ thần lực cùng thần thông thiên thần cư bỉ. Hai vị ma thần này, đều là đại ma thần tiếng tăm lừng lẫy thời đại viễn cổ, là từ trong hỗn độn sinh ra. Sao không phải hoang kích toái không đại đế hậu thiên tiến vào sinh vật, có thể so sánh. Bất quá, khi tà thần cùng hoang kích toái không đại đế liên thủ, cũng đã vượt qua Phương Vân. Chỉ tiếc, Lưu Sủy đối với công kích của bọn họ, thật sự là quá quen thuộc. Hơn nữa chiến thuật biển người, rõ ràng đối với hắn không ảnh hưởng. Lưu Sủy trên người có một môn tuyệt học tiếp dẫn có 102. Tà thần cùng hoang kích toái không đại đế liên thủ, căn bản không thể đạt tới hiệu quả một thêm một lớn hơn hai. Oành, oành, oành. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển. Trong ba phương, mỗi một phương đánh ra đều là đất rung núi chuyển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1159, Lý Quảng chết. Cùng lúc đó, trong vạn thần tháp, Phương Vân đang chịu vạn thần chân hỏa tế luyện. Bất quá hắn ý chí kiên định, công lực hùng hậu, càng cường đại là thiên địa vạn hóa chung trên người, căn bản không sợ vạn thần chân hòa. Chân chính lợi hại là đến từ linh hồn vạn cường giả võ đạo điên cuồng cắn xé. Đột nhiên trong lúc đó, Phương Vân cảm giác được cái gì, tâm thần vừa động, mở mắt ra. Trang Hoa nương nương, chiến thần cung chủ. Phương Vân giật mình nhìn phía trước, vô số linh hồn điên cuồng phía trước, rõ ràng xuất hiện thần hồn hai nữ tử. Hai người này Phương Vân phi thường quen thuộc, lại có thể là mẹ đẻ Thanh Ba công chúa Trang Hoa nương nương, cũng là mẹ đẻ thái tử Lưu Tu, chiến thần cung chủ, cũng chính là đương kim hoàng hậu nương nương. Hai vị nương nương, các người như thế nào lại xuất hiện ở trong này? Chẳng lẽ Lưu Sủy? Phương Vân trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin, ở trong mắt hắn, xuất hiện càng ngày càng nhiều thân ảnh, lại có thể toàn bộ đều là nương nương, tần phi trong hoàng cung. Lưu Sủy xúc sinh này, trong mắt hắn căn bản không có huyết nhục thân tình. Giết hắn, Phương Vân, ngươi nhất định phải thay ta giết hắn. Bốn phương tám hướng, toàn bộ là khuôn mặt vặn vẹo, mỗi một gương mặt đều tràn ngập phẫn hận. Các nàng sinh tiền, từng là cường giả tiếng tăm lừng lẫy thượng cổ, sau lại chuyển sinh hoàng cung, trở thành tần phi nương nương của Lưu Sủy, nhưng hiện tại, lại bị Lưu Sủy không chút lưu tình nhét vào trong vạn thần tháp, luyện thành tháp hồn trong đó. Phương Vân, cứu Thanh Nhi đi. Hiện tại, chỉ có ngươi có thể cứu được nàng. Trang Hoa phu nhân thần hồn như có như không, đứng thẳng ở trước vòng bảo hộ cấm chế của Phương Vân, nước mắt che phủ. Thanh Nhi, chính là tên thật của Thanh Vĩnh công chúa. Thanh Vĩnh công chúa thế nào rồi? Phương Vân trong lòng cũng hơi trầm xuống. Thanh Nhi, bị luyện nhập thần đồ, dùng để mở ra thông đạo 36 thiên cương, 72 địa sát. Tất cả cái này đều là âm mưu. Từ ngay từ đầu, Lưu Sủy vốn không có nghĩ tới sẽ truyền ngôi cho các con hắn, mà là đem bọn họ luyện hóa, dùng để thay hắn bố trí thiên cương địa sát đồ. Trang Hoa phu nhân bi thương nói. Cái gì? Phương Vân chấn động. Phương Vân, vạn thần điện vô cùng lợi hại. Nó hiện tại còn chưa có phát huy uy lực, chính là bởi vì chúng ta đang giúp ngươi. Ngươi cùng ta làm giao dịch, ta liền chỉ điểm ngươi phương pháp rời đi. Chiến thần cung chủ đột nhiên mở miệng nói, trong thanh âm mang theo cừu hận mãnh liệt. Thay ta giết Lưu Sủy. Chiến thần cung chủ độc ác nói, người này tâm kế quá sâu quá độc. Chúng ta quả thật có tâm lợi dụng hắn. Cho dù chết cũng là chết chưa hết tội. Nhưng ta có độc, cũng sẽ không xuống tay đối với con của mình. Lưu Sủy lại ngay cả thái tử Lưu Tú cũng không buông tha. Người như thế, quá độc ác. 36 công chúa, 72 hoàng tử, toàn bộ đều là hắn tự tay dùng để triệu hồi yêu mã thiên ngoại. Chiến thần cung chủ trong mắt lộ ra thần sắc oán độc. Phương Vân nhíu mày, lập tức cười nói, cho dù không có giao dịch này ta cũng sẽ không buông tha Lưu Sủy. Ngươi cũng không tất lo lắng.